Niếp môn, chương 61, nhìn thấy một cô gái quen thuộc, gocchuyenaudio.com, dự tính của Roshan quản gia thật tốt, đúng là lão hồ ly. Niếp Ngân ý thức được tình huống đang nguy cấp, một bàn tay túm nhanh áo Tiêu Tông. Tuy rằng hắn biết tên Tiêu Tông này không làm gì được mình, nhưng tên đã nạp vào cung, bây giờ lại ở tình huống này, đã không có biện pháp khác. Đang chuẩn bị chiến đấu thì tự nhiên toàn bộ phòng đột nhiên tối đen. Hiện trường nhất thời hỗn loạn, tất cả mọi người đều hoảng. Có người kéo công tắc nguồn điện, trong nháy mắt Niếp Ngân liền phản ứng, toàn bộ phòng đề ở rất sâu xuống dưới cho nên không có ngọn đèn nào, nơi này hắc ám không thể tưởng tượng được. Bất quá Niếp Ngân không có thời gian rối loạn giống bọn họ, hắn đứng dậy tính dựa vào cảm giác đi vào thang máy của phòng. Hắn vừa mới đứng dậy, liền bị một bàn tay cầm lấy cổ tay hắn, lại nhét vào trong tay hắn giống như một cái mũ giáp gì đó. Muốn thấy nhiều thứ hãy đội nó vào, một âm thanh không có độ ấm vang lên bên tai Niếp Ngân. Mày kiếm Niếp Ngân nhíu lại, cảnh giác sờ sờ cái mũ giáp trong tay, xác nhận không có vấn đề gì thì đem nó đội lên trên đầu. Đây là một cái mũi cao nhọn có thể nhìn thấy mọi thứ trong đêm, đội lên xong tình hình trong phòng hiện ngay trước mắt hắn. Mà lúc này, Niếp Ngân cũng nhìn thấy người đã cứu mình, bởi vì cũng mang theo mũ đêm thị nghi nên không nhìn thấy diện mạo của người đó, chỉ thấy một người mặc quần áo nịt thật hứng thú, có thể nhận ra đây là một cô gái. Cầm, cô gái đưa cho Niếp Ngân một khẩu súng mini. Niếp Ngân không thích người khác ra lệnh với hắn khi nói chuyện, và người cứu mình lại là một cô gái. Tôi không cần thứ này. Niếp Ngân không có nhận, dùng giọng nói lạnh giống hệt cô đáp lại. Cô thấy hắn từ chối, nhưng cũng không có hờn giận nói. Đi theo tôi, Niếp Ngân u oán thở dài, đi theo phía sau cô gái. Hai người đi tới cầu thang, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cô xoay người, một bàn tay nắm lấy khẩu súng tự động mini, bây giờ còn đang ở trong đám người kia nên không có chút do dự nào điên cuồng mà bắn phá cho đến khi hết viên đạn cuối cùng. Cô ném súng xuống, tiếp tục đi dọc theo cầu thang. Niếp Ngân hờ hững quay đầu nhìn đám người chết kia rồi lại nhìn cô gái này, một cỗ cảnh giác nổi lên. Hai người đi tới lầu 2, đứng trước một bức tường, cô lấy tay sờ soạng, ấn nút mở, bức tường bên cạnh cái trụ la mã đột nhiên chuyển động, mở ra một cái thang máy. Đi vào, cô gái lạnh nhạt nói ra hai chữ, mệnh lệnh liên tiếp nói ra, làm cho Niếp Ngân thật sự có chút không kiên nhẫn, hắn thầm thở dài một hơi, bây giờ cô muốn đi vào thang máy, hắn lấy cánh tay chặn ngang đường lại, cô gái thình lình đánh vào cánh tay Niếp Ngân, thân thể trở lại như cũ. Cô là ai? Niếp Ngân biết đi vào nơi này sẽ hoàn toàn không thuộc đường đi, phải cẩn thận hỏi trước. Anh không nghĩ sẽ không biết tôi. Câu trả lời vô dụng này làm Niếp Ngân thật không hài lòng. Chúng ta sẽ đi đâu? Khí ngữ kiếp người của Niếp Ngân lại vang lên, theo tôi gặp một người, cô gái vẫn dùng phương thức trả lời hắn như cũ, người nào, khi nói chuyện, Niếp Ngân cầm lấy súng của mình, chĩa lên đầu cô. Anh biết rõ đáp án của tôi sẽ như thế nào rồi mà. Cô gái không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn Niếp Ngân. Tóm lại, không phải địch, nói xong cô cúi xuống, chui qua cánh tay Niếp Ngân đi vào. Niếp Ngân bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, cũng vào theo. Thang máy khởi động, căn cứ phản ứng của trọng lực thì hiện tại bây giờ là đi xuống. Hai người bọn họ ở gocchuyenaudio.com, trong thang máy đi tới một căn phòng, cuối cùng thì cũng đã đến, hai người từ bên trong đi ra. Đầu vẫn đeo mũi nhìn bóng đêm, Niếp Ngân thấy một căn phòng ở nơi này không lớn, nhưng đồ đạc bài trí vẫn xa hoa như cũ, hẳn chỉ nhìn xung quanh một vòng, để ý có mấy cái cửa, vài căn phòng vừa xem là hiểu ngay. Cô gái đi tới phía trước Niếp Ngân, cô tháo xuống cái mũ nhìn đêm, mái tóc trên đầu xõa tung chảy xuống dưới tựa hồ còn phiêu tán một cỗ hương khí, bóng dáng lung linh của cô khi đi càng thêm vẻ thướt tha. Bất quá, hiện tại Niếp Ngân không có tâm tư lưu ý đến cái đó. Hai người vẫn đi đến cuối hành lang, đối diện trước mắt là một cái cửa lớn, cái cửa này không giống như những cái cửa khác mà nó làm bằng kim trúc nguyên chất, có thể là vàng, theo ngoại hình trên cửa giống như băng tương môn, mà Niếp Ngân đứng ở trước cửa cũng có thể cảm giác được bên trong tiết hàn khí ra ngoài. Đi vào, cô gái mở cửa lớn kim trúc, càng nhiều hàn khí lập tức bừng lên còn kèm theo một cỗ gai mũi dược thủy vị, một loại thuốc nước. Chờ, nói xong, cô gái xoay người rời đi. Đôi mắt Niếp Ngân cẩn thận nhìn lướt qua, bình tĩnh tự nhiên rồi đi vào. Tuy rằng nơi này băng lạnh giống như nhà tù, nhưng bên trong đồ đạc trang hoàng lại bố trí giống như một gian phòng ngủ, có dụng cụ giống nhau không ít, mỗi một chi tiết đều có vẻ là thợ thủ công khéo làm ra, hiện ra một chiếc giường gỗ lớn đặt tại giữa căn phòng, từ cửa đi vào xem trên giường tựa hồ còn có một người nằm. Khóe môi Niếp Ngân nhếch lên, hứng thú nhìn chằm chằm người trên giường, hai tay để ở sau thắt lưng, chậm rãi đi tới, mỗi một bước khí diễm tỏa ra đều đủ để hòa tan kết băng trên mặt sàn. Càng đi tới gần thì trong lòng Nhiếp Ngân cũng càng ngày càng bất an, một loại cảm giác áp bách quen thuộc ở trong cơ thể hắn dần dần tăng lên. Từng bước một tới gần, khuôn mặt ở trên giường dần dần hiện lên trong đôi mắt chim ưng của Nhiếp Ngân, hoàn toàn đi tới bên giường xong khóe môi Nhiếp Ngân nhếch lên, cười lạnh một tiếng, mà ánh mắt lại vô cùng sắc bén và phấn khởi. Không sai, người trước mắt không phải nói người chết mà người ở trước mắt là Nhiếp Nhân thế. Phải nói là Nhiếp Nhân thế, bởi vì có dấu vết trên huyệt thái dương bị xuyên qua. Chờ cậu thật lâu, phía sau Nhiếp Ngân truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hắn cúi đầu cười tao nhã chuyển thân nhìn người phía trước thong dong đáp lại một câu. Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? Nhiếp Nhân thế, hay vẫn là Nhiếp Hoán? Nhìn qua ấm áp nhưng nhiệt độ không khí trong phòng như tủ lạnh, Nhiếp Ngân nhìn thấy thi thể Nhiếp Nhân thế. Đây cũng không phải là hắn tìm được mà là cố ý muốn cho hắn nhìn thấy. Hắn phấn khởi đứng ở tại chỗ trong ánh mắt lại tràn ngập sắc bén khiếp người. Đương nhiên, phần phấn khởi và sắc bén này cũng không phải bởi vì có thể tìm được chứng cứ chứng minh mình cùng em trai trong sạch hắn không thích thủ đoạn nhưng vào lúc này đã không trở nên quan trọng. Hắn cảm thấy chuyện xưa bây giờ lại phát triển. Lần trước chính mình lấy thung úp voi, tất cả mọi việc hắn đều nắm trong tay tuy năm đó cũng từng thất thủ với Lạnh Thiên Dục nhưng cũng không giống như bây giờ. Từ sau khi trở lại Nhiếp Môn thì liên tiếp có người khác đặt bẫy, liên tục có người dò xét tất cả đều công kích Nhiếp Ngân trở lại, một loại phấn khởi chinh phục nhiều năm hắn cũng không từng có qua. Sau lưng truyền đến thanh âm mở cửa, một giọng nói suy. Góc truyện audio.com, yếu quen thuộc vang lên, tôi chờ cậu thật lâu, nghe tiếng xong, Nhiếp Ngân cũng không ngạc nhiên, hơn nữa hắn đã biết rõ người này là ai tại đây gian phòng trong biệt thự này người có thể đến nay, cũng chỉ có con của khối này thi thể trước mắt này, Nhiếp Hoán. Hắn cúi đầu cười tao nhã chuyển qua thân, nhìn người kia thong dong đáp lại một câu. Tôi nên xưng hô thế nào với anh đây? Nhiếp Nhân thế, hay vẫn là Nhiếp Hoán? Cái này không quan trọng, trên thế giới này không ai có thể thay thế được cha tôi, bao gồm cả tôi. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, Nhiếp Hoán suy yếu không có sức nên nói với cô gái kia muốn gặp Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân lúc này mới liếc mắt nhìn người vừa cứu mình, cô lại làm cho hắn thực không kiên nhẫn, cô gái này chắc chỉ có 20 tuổi mặc bộ quần áo đen bó sắt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt của cô thanh nhuận hoàn toàn, nhưng mà đạm mạc nhìn không ra một tia cảm thán, thâm thúy làm cho người ta liên tưởng đến hắc động che giấu bởi hang lông mi cong dài, lời nói lạnh nhạt càng thêm hiền đậm tính cánh của cô. Cô gái này, hiện tại hắn nhìn thật quen mắt nhưng lại không nhớ ra cô là ai. Cách chương.